Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 56, bài hát của họ, Ngọn lửa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, VV, bắt đầu lúc 8 giờ tối, đó là thời gian lưu lượng truy cập trang web video cao điểm. Vì vậy, vào thời điểm đó bắt đầu, Dư Phiêu Phiêu và Phương Chu Diêu song ca đoạn video phát sóng bắt đầu tăng lên, hơn nữa tăng lên như điên. Dư Phiêu Phiêu và Phương Chu Diêu hai người canh giữ trước máy tính vừa ăn dâu tây vừa làm mới lượng phát lại, cơ hồ là mỗi lần lướt một lần phát sóng, liền lấy mấy chục tốc độ tăng lên, không cần bao lâu lượng phát sóng dễ dàng phá vạn, hơn nữa ngay cả bình luận cũng nhiều hơn nữa khen ngợi là chính. Hai đứa trẻ hát tình ca, thế nhưng còn hát dễ nghe không hiểu sao, bài hát này là gì, dễ nghe, lại có một bài thần khúc sắp giáng thế sao, dễ nghe ơi là dễ nghe, nhưng chất lượng âm thanh rất kém, ai có phiên bản HD. Lầu trên kết bạn, thêm QQXXXX. Đạp một cước, đi ngang qua, để lại dấu chân. Có ai biết đây là bài hát gì không? Xin thông báo tên bài hát. Bài hát bình thường, tôi thích cậu bé tiểu hổ nha thật đáng yêu. Trên lầu tôi cảm thấy con gái đẹp, lớn lên nhất định xinh đẹp. Đến trễ có băng ghế ngồi không? Các bình luận cũng được thêm vào, với những bình luận có kinh nghiệm về nước cũng như những bình luận nghiêm túc về bài hát. Bình luận nhiều người hơn, số lượng phát sóng cũng tăng lên, bài hát bắt đầu có xu hướng nóng. Dư Phiêu Phiêu nhét một quả dâu tây vào miệng, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào màn hình, nghiêm túc và cẩn thận nhìn từng bình luận cư dân mạng để lại. Hot đi tôi nói có hot mà, phải không? Bên cạnh Phương Chu Diêu cũng vừa ăn dâu tây, vừa kích động nói chuyện không thôi. Lưu lượng thoạt nhìn rất cao, nhưng mà Dư Phiêu Phiêu cảm thấy số lượng này nhiều nhất cũng chỉ là ngọn lửa nhỏ. Trong thực tế, nó không đủ hot. Dư Phiêu Phiêu nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp, cô lập tức mở QQ gửi tin nhắn cho Dương Sam của công ty nhạc Lai, có ở đây không? Em có việc cần giúp đỡ. Dương Sam và Dư Phiêu Phiêu sau khi mua đứt bản quyền của 11 bài hát lần trước vẫn chưa từng gián đoạn, hai người thường xuyên giao tiếp nói chuyện phiếm với nhau. Dương Sam thường xuyên xin Dư Phiêu Phiêu dạy kinh tiếp thị. Không, chính hắn cho rằng, hắn là hướng vị cao nhân phía sau Dư Phiêu Phiêu xin giáo. Dư Phiêu Phiêu cũng theo hắn nghĩ như thế nào? Vài phút sau, Dương Sam trả lời tin nhắn cho cô, đây. Dư Phiêu Phiêu sau đó nhắn cho hắn, tìm anh giúp một việc, bây giờ anh có rảnh không? Dương Sam hồi, rảnh rỗi à, sau đó, Dư Phiêu Phiêu liền gửi cho Dương Sam trang web của video cô và Phương Chu Diêu. Dưới đây là một dòng chữ em đã viết một bài hát mới, đã được gửi trực tuyến. Số lượng phát ra cũng tốt lắm, có xu hướng cháy nhẹ. Bây giờ em cần phải mượn sức mạnh của anh để làm cho nó cháy. Anh có thể giúp đỡ không? Dương Sam điểm video đầu tiên là nghe bài hát này một lần, sau đó trả lời cô, muốn nói về hợp tác không? Bán bản quyền cho anh, Dư Phiêu Phiêu phát nói, lần này nguyên ca nhất định phải là em, cho dù anh mua đi bản quyền cũng không thể để cho người khác dùng phương thức hát gốc biểu diễn. Vì vậy, vấn đề bản quyền, về sau sẽ thảo luận với anh. Em có một chiến lược marketing có thể làm cho bài hát này nóng hơn, anh có thể giúp em. Dương Sam, vậy em nói trước xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Phiêu Phiêu lại phát, em biết công ty của anh đã ký hợp đồng với mấy ca sĩ, trước đây vì bài hát của em bùng nổ, em hy vọng, để anh ấy cũng hát bài hát của em một chút, quay thành video lan truyền lên mạng. Có anh dẫn dắt, bài hát này sẽ đẳng cấp hơn, lưu lượng truy cập cũng sẽ lớn hơn. Anh có đồng ý không? Dương Sam bên kia qua vài phút mới trở về, dường như trải qua một phen điện thoại liên lạc mới đưa ra kết luận, nói gọi anh ta hát một chút cũng không khó, bất quá, sau khi bùng nổ, anh cũng có chút tốt chứ. Dư Phiêu Phiêu phát ra, có, ngày mai em đi Ôn Châu tìm anh, trực tiếp nói chuyện hợp tác. Dương Sam, có thể, em gái thực sự có thành ý, Dư Phiêu Phiêu, anh cũng phải xuất ra thành ý của mình, để cho video bài hát này của tiểu tân nhân kia tốt nhất là trong vòng 3 ngày phát ra. Dương Sam, ok, vì vậy, chiến lược marketing tiếp theo của Dư Phiêu Phiêu cũng đã được quyết định. Cô tin rằng bài hát này sẽ cháy dưới sự bày mưu tính kế của mình. Bên cạnh, Phương Chu Diêu yên lặng nhìn cô nói chuyện phiếm với Dương Sam, nhìn cô bình tĩnh anh sinh ra bị dọa. Anh không thể tin được cô lại còn có nhiều thủ đoạn như vậy. Quá trâu, cách chương.